1328, tìm người. Các ngươi thật sự tin tưởng Thái Dịch lão này chuyện ma quỷ sao? Lão này nếu là trong bóng tối lừa gạt chúng ta, có thể không ai biết thật giả. Bay ra nhân tộc địa bàn chi sau, lang thần trong mắt lóe ra giả dối vẻ, tốc độ phi hành chậm rãi giảm bớt. Không thể tin tưởng có thể làm sao, Thái Dịch nếu là thật muốn ẩn giấu rượu tú tâm tích, chúng ta QNZ không có biện pháp gì tốt, bất quá nghĩ như vậy muốn ăn một mình, còn muốn hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Hồ thần trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng, nhìn kỹ nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa, chỉ cần này chi nở cái lao ra hỏa có hành động, chúng ta liền lập tức theo sau, vậy cũng là MEI chu cờ điều huyền hoàng khí, đủ để thay đổi chủng tộc trong lúc đó tình thế, nhân tộc muốn ăn một mình, cửa đều không có. Không đơn thuần muốn nhìn kỹ nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa, tất cả mọi người tộc chín đại vô thượng tông môn tu sĩ đều muốn nhìn kỹ, Diệu Tú chịu thái đấu lão nhân kia tiên thiên linh bảo một đòn, mặc dù là thời khắc sống còn bởi vì đầu lâu bị chém, không có phát huy ra toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn là không thể khinh thường, Diệu Tú kiên quyết không thể chịu được như vậy sức mạnh, không phải tàn tức thương, không nói là chuẩn tiên, mặc dù là bình thường nhất một vị tạo hóa cảnh giới tu. Sĩ, QNZ có thể bắt được, chúng ta nhất định phải nhìn kỹ, tuyệt đối không thể sơ sẩy, bị người tộc lượm tiện nghi. Hổ thần chắp hai tay sau lưng, tốc độ liên tục. Nghe nói lời ấy, một bên thỏ thần động tác hơi ngưng lại, chuẩn tiên liền không nói, nhân tộc tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng không ít, chúng ta mặc dù là tinh lực vô hạn, QNZ nhìn chăm chú bất quá đến á tận lực chính là, Diệu Tú QNZ không phải dễ trêu chủ, đối mặt liều mạng tranh đấu, tất nhiên sẽ làm ra động tĩnh, then chốt là nhìn kỹ các vị giáo tổ, không cho bọn họ gian lận, che lấp khí thế. Thời gian hổ thần mở miệng nói, là cực, then chốt còn ở nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa trên người, đáng tiếc trước mắt bởi vì huyền hoàng khí tìm kiếm, chúng ta khó có thể bước ra, không phải vậy đến là có thể tự mình du khắp cả tinh hà, đi khắp nhân gian tìm kiếm Diệu Tú tung tích. Xà thần trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Đông Hải Long Cung, Tứ Hải Long Quân ngồi đối diện nhau, Cẩm Lân ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói. Cẩm Lân hiền đệ, hôm nay chúng ta đưa ra Long Viêm cùng tinh huyết, có thể có cái gì chỗ không ổn, mọi người ngồi xuống chi sau. Đông Hải Long Quân ánh mắt liền đặt ở Cẩm Lân trên người, không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi. Cẩm Lân nghe vậy lắc đầu một cái, tiểu đệ chỉ là tâm huyết dâng trào, có cảm ứng, cũng không biết được này không thích hợp đến từ nơi nào, đến cứ gọi mấy vị huynh trưởng thất vọng rồi. Ai, không liên quan, chỉ là không biết Thái Dịch lão nhân kia chơi trò quỷ gì. Đông Hải Long Quân thở dài. Đại ca coi là thật tin tưởng Thái Dịch kẻ này không thể tìm được Diệu Tú tung tích sao? Phải biết kẻ này nhưng la đùa bỡn thiên cơ đương đại người số 1, cho dù là chúng ta nếu là không cẩn thận nhiều hơn, cũng phải kẻ này nói, bực này cường hãn thiên cơ thuật, làm sao sẽ chắc không tới Diệu Tú tung tích, hiển nhiên là lừa gạt chúng ta. Cái kia Diệu Tú lợi hại đến đâu, QNZ bất quá là tạo hóa cảnh giới tu sĩ thôi, phải biết năm đó Càn Thiên cùng huyết ma ác liệt như vậy bá đạo chủ không QNZ là bị cái nào lao ra hỏa ám hại, suýt chút nữa tiêu diệt bản nguyên sao, huống chi là chỉ là Diệu Tú. Nam Hải Long Vương trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Đông Hải Long Quân mài xa trong tay Long Châu, trong hai mắt né qua vẻ trầm tư, huyền hoàng khí động lòng người, huống chi là MEI chu cờ điều huyền hoàng khí, Thái Dịch kẻ này có ẩn dấu QNZ là bình thường. Chỉ là nhân tộc bây giờ đối với ta Tứ Hải thái độ có chút không ổn a, ngày sau chủng tộc đại chiến sợ là đồ sinh khúc chiết. Nhìn kỹ Thái Dịch giáo tổ, mặc dù là Diệu Tú manh mối bị ẩn giấu, chúng ta bị người tộc phái trở về, nhưng nhân tộc nếu là muốn có hành động, vẫn cần quá chúng ta cửa ải này. Lại nói Đông Hải Long Quân bá đạo nói, là cực, đại ca nói rất có lý, nhất định phải nhìn kỹ Thái Dịch giáo tổ. Các vị Long Quân dồn dập phụ họa nói, nhân tộc, theo các vị cường giả rời đi. Các vị giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, Thái Dịch, cái tên nhà ngươi chớ không phải là muốn ăn một mình, đem chúng ta đá ra đi. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy cười khổ, liền biết các ngươi sẽ suy nghĩ nhiều, bản tọa lúc này có thể đúng là oan uổng, thật không có phát hiện Diệu Tú tung tích, bị trốn thoát, ngươi có thể đừng oan uổng bản tọa, đây là MEI chu cờ điều huyền hoàng khí, bản tọa có tự mình biết mình, này MEI chu cờ điều huyền hoàng khí, không phải ta một người có thể ăn được. Đối mặt Thái Dịch giáo tổ giải thích, nhân tộc các vị giáo tổ không tỏ rõ ý kiến, trong mắt lóe ra nồng đậm hoài nghi ánh sáng, không chịu tin tưởng. Nhìn thấy các vị cho giáo tổ như vậy hình thái, Thái Dịch giáo tổ chẳng muốn giải thích, chỉ là song co co vào trong tay áo, nhắm mắt lại không nói nữa. Thấy này các vị giáo tổ dồn dập thối lui, trong lòng làm sao nghĩ tới nhưng là không biết. Lúc này chư thiên vạn giới phảng phất là sôi trào trong chảo dầu rót vào một chậu nước sôi, chư thiên vạn giới trong nháy mắt nổ tung. Nghịch thiên rồi. Ngọc Độc Tú lại dựa vào Trảm Tiên Phi Đao thương tích giáo tổ tiên thiên linh bảo, nhất thời làm vô số chuẩn tiên vì đó mê tích mắt, tuy rằng lúc này Ngọc Độc Tú tung tích không rõ, nhưng chư thiên nhưng nhắc lên tìm kiếm Ngọc Độc Tú dậy sóng. Ngọc Độc Tú không đơn thuần đại diện cho có thể chinh phạt giáo tổ bảo vật, càng đại diện cho thành tiên cơ hội, M.E.I. chu cờ điều huyền hoàng khí, đủ để lệnh các vị chuẩn tiên điên cuồng, khiến cho vô thượng cường giả không để ý thể diện mạnh mẽ ra tay. Ly Trần Động Thiên, Ly Trần Đạo Trưởng nhìn trong tay huyền hoàng khí, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khổ sở, này buôn bán thiệt tỏi lớn, kẻ này làm sao vận khí tốt như vậy, lại cướp đoạt M.E.I. chu cờ điều huyền hoàng khí, sớm biết lúc trước liền nên nhiều muốn mấy cái huyền hoàng khí mới là, vậy cũng là hỗn độn mẫu khí, quý giá cực kỳ, thực sự là đáng tiếc, cũng không biết Diệu Tú kẻ này ở giáo tổ công kích hạ chưa chết. Diệu Tú, được lắm Diệu Tú, so với năm đó ta tàn nhẫn hơn nhiều, lại thật sự thương tích giáo tổ, tuy rằng tử thương không rõ, nhưng QNZ ở chư thiên vạn giới dương danh lập vạn, chân chính đứng ngạo nghệ tuyệt đỉnh đỉnh, lấy tạo hóa cảnh giới tu vi đăng lâm tuyệt đỉnh, thực sự là không thể tư lúc này Cản Thiên trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, trước nhìn thấy chín đại vô thượng giáo tổ đồng loạt ra tay, tự nhiên là không có dấu giếm được chiêu thiên tầm mắt, đặc biệt là nhìn thấy Ngọc Độc Tú. Trong lúc phất tay hóa giải các vị giáo tổ công kích chi sau, chiêu thiên trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được, quả thực là đến mức độ khó tin. Y dì theo Diệu Tú tiểu tử kia thủ đoạn, thái đầu giáo tổ một đòn tối hậu nếu không của hắn mệnh, hay là bị tránh được một kiếp QNZ cũng còn chưa biết. Chiêu thiên chắp hai tay sau lưng, hai mắt né qua một vệ tang thương cùng phiền muộn. Nhân tộc trung vực, Càn Thiên biệt phủ. Lúc này Càn Thiên QNZ tốt, Hy Hỏa cũng được đều là sững sờ ngồi ở long ỷ bên trên. Sau một hồi lâu, chư thiên phong ba lắng lại, Càn Thiên chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vẫn không thể tin được nói, chấm không nhìn lầm đi. Cái kia đúng là Diệu Tú khiêu chiến giáo tổ tiểu tử này lúc nào trơn nên mạnh như vậy. Càn Thiên trong giọng nói để lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không sai, đúng là Diệu Tú. Hy Hỏa lời nói không còn bình tĩnh nữa, trong mắt tràn đầy chấn động. Lấy tạo hóa tu vi khiêu khích các vị giáo tổ, đối mặt chín đại vô thượng giáo tổ vây công, xông ra chung vây, chấm không biết là nhìn lầm chứ. Càn Thiên xoa xoa cứng ngắc khuôn mặt, hít vào một ngụm khí lạnh. Diệu Tú người này quả thật là trong chư thiên to lớn nhất dị số, lại nhân cơ hội thương tích giáo tổ, chân thực là khó mà tin nổi. Hy Hỏa trầm mặc một hồi nói, phái ra thủ hạ thần linh toàn lực siêu tầm Diệu Tú, lúc này là tìm kiếm Diệu Tú thời cơ tốt nhất. Đối mặt giáo tổ tiên thiên linh bảo, Diệu Tú mặc dù là chạy thoát, QNZ tất nhiên không dễ chịu. Đối mặt thiên nhân ngũ suy khí áp chế, Diệu Tú tất nhiên là trước nay chưa từng có suy yếu, nếu như có thể đem Diệu Tú cho tìm tơ y, kẻ này chưa chắc có sức phản kháng, chấm QNZ có thể đã báo đại thù, có thể ép hỏi ra Trảm Tiên Phi Đao cùng Phong Thần Bảng khống chế biện pháp. Càn Thiên trong mắt chân long tử khí không ngừng lấp lóe, một luồng dã tâm đột nhiên bốc lên, chỉ cần tìm được Diệu Tú, liền nắm giữ tất cả. Hy Hỏa nghe vậy lắc lắc đầu, bệ hạ tạm thời ngừng lại động tác, nhìn chằm chằm Diệu Tú cũng không chỉ bệ hạ một người. Chín đại vô thượng giáo tổ, tứ hải long quân, mãng hoang yêu thần, thậm chí còn chư thiên vạn giới đếm mãi không hết chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần, chuẩn long quân, bệ hạ tùy tiện ra tay, không chỉ không chiếm được tiện nghi, còn bị những này người điên chặt đứt tay chân. Cái kia ái phi nghĩ như thế nào làm việc? Càn Thiên nhìn về phía Hy Hỏa. Hy Hỏa nghe vậy hơi làm trầm mặc nói, chẳng bằng bệ hạ yên lặng xem biến đổi, nhân cơ hội ra tay tốt, bây giờ chư thiên thế cuộc quá mức hỗn loạn, một khi bị dính vào, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Hiện tại những này thượng cổ lão gia hỏa vì huyền hoàng khí, vì tiên cơ nhưng la giết đỏ cả mắt rồi, cũng mặc kệ ngươi là giáo tổ yêu thần, chỉ cần có cơ hội liền dám xông lên cắn ngươi một cái.